hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 26, lạc mất nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, chơi ở quầy đó đi. Lâm vừa nói vừa chỉ tay vào gian hàng bắn súng. Cô muốn chơi à, Phong? Tôi muốn, có con gấu bông. Lâm, gấu bông, ô ô, chơi bắn súng đê, làn bạn trai thì nên bắn trúng một con để tặng cho bạn gái chứ. Ông chủ quầy chào khách, Phong và Bảo hơi ngại vì, hai người này cô phải là bạn gái họ. Này, nếu anh cô chơi thì tránh ra. Choáng chỗ quá, Lâm đẩy Phong, khoan đã, để tôi lấy cho, cô là con gái thì bắn sung coi sao đu sợ. Phong ngăn lại cô cho Lâm chơi. Phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ôn cho Lâm thấy. Linh, em thích con nào? Bảo, con to nhất. Linh đáp cô cần suy nghĩ. Con to nhất, con to nhất. Hoác, mua 10 phát trúng 9 phát. Bảo toát mồ hôi nhìn bảng phân thưởng. Thảm rồi Bảo ơi. Phong cười, cũng may Lâm cô đòi hỏi con to nhất. Nhưng cũng phải gắng lấy đu sợ con vừa. Anh cười chưa được 30S thì... Phong, nếu anh giành chơi thì cũng phải lấy được con to nhất đó. Hoác, Phong trợn mắt, sao, cô được thì tránh ra. Được được mà, hức, đúng là oan trái. Hô, cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Bảo, chú ơi, lấy cho bọn cháu mỗi người 2 lượt 10 phát với. Phong rút ra tờ polymer màu xanh lá cây đưa cho chủ quầy. Bảo, mày bắn trước hay tao? Phong hỏi, để tao bắn trước cho. Bảo, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, cậu này bắn phát trúng 4 phát, được một con gấu nhỏ. Bác bán hàng nói, hư xê, Bảo mất mặt quá, đến tao. Phong hừng hực khí thế. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, để coi, 10 phát trúng 6 phát, một con gấu nhỏ. Bác vừa nói vừa đua cho hai người mỗi người một con gấu nhỏ. Bắn dở tệ, tránh ra, bác ơi, lấy giùm cháu một lượt 10 phát. Lâm ngán ngẫm, cô đứng nãy giờ để xem hai người này tài cán bao nhiêu. Hai, bắn gì mà, bác này, chúng 9 phát đô sợ một con gấu to. Còn 10 phát là hai con phải cô. Úc, cô bé mà chúng cả 10 phát thì tôi đưa cho hai con to. Chủ quầy nhìn Lâm coi thường, thì, Lâm cười mỉm, chẳng lẽ cô ta nhắm trúng 10 phát, cô thể nào, cái này khó lắm, đoàng đoàng đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trúng trúng 10 phát, đây hai con gấu to, cô bé chơi hay ghê, ông chủ khen ngợi cô. Lần đầu ông thấy có người bắn trúng 10 phát là kinh ngạc. Cảm ơn chú, Lâm vui vẻ, ôm hai con gấu to bự chàng, đưa cho Linh một con. Ôi mẹ ơi, chúng thật kìa, hức, có trò gì cô ta cô chơi được không trời? Cô có trò nào là tôi cô chơi được? Bọn các anh đúng là vô tích cự, bắn có mấy phát sung mà cô xong. Cô ta đọc được suy nghĩ kìa, đáng sợ quá, còn nói mình vô tích sự nữa. Hích, á, Linh mất thăng bằng, ngã người về phía sau vì bị một người lạ đụng phải. Bồ, có sao cô Linh, Bảo đỡ lấy Linh, cẩn thận, đêm nay đông người lắm. Cảm ơn, tôi cô sao, Linh hơi bối rối, gương mặt thoáng đỏ lên. Cô có gì, này, Lâm đâu rồi, Phong ngó nghiêng khi cô thấy Lâm, mới nãy còn ở đây mà, bà cũng bắt đầu dò tìm bong Lâm. Chết rồi, lạc mất Lâm rồi, Linh lo lắng, Phong phóng đi trong đám đông tìm Lâm. Anh lo lắng, lúc đó, Lâm vẫn đang đi mà cô hề hay biết mình đã lạc khỏi nhóm. Tiếp theo chơi gì đây Linh? Lâm quay người lại định hỏi Linh thì phát hiện cô thấy họ đâu? Lạc mất rồi, ở đây vừa đông vừa rộng, làm sao tìm được chứ? Cô ngó quanh một lúc mà cô thấy đâu? Đành ngồi yên một chỗ ở ghế đá. Khi đi lạc cô nên đi lung tung, nếu cô sẽ càng khó tìm hơn. Cô rút ra cái điện thoại gọi cho Linh nhưng cô liên lạc được vì đang ở ngoài vùng phủ sóng. Lâm bắt đầu lo lắng, đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà vẫn cô thấy họ đâu. Này, cô bé, đang đợi ai à, có muốn đi với bọn anh cô? Cô liên quan tới mấy người, biến đi, Lâm lạnh lùng, này, bọn tôi đã có ý mời thì cô cũng nên biến điều một chút chứ. Mấy người đó bắt đầu bực tức trước thái độ của Lâm. Gã cầm đầu nắm cổ tay Lâm, lôi cô đứng dậy, tôi nói là biến đi, đám người bẩn thỉu các ngươi đừng động vào tôi. Cô trừng mắt lên nhìn chúng, ánh mắt cô sắc bén và lạnh lùng hẳn, cô mạnh miệng nhỉ, hôm nay phải cho cô một bài học. Gã rít lên với Lâm, chát, một âm thanh như trời giáng vang lên, cách chương.